Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hung ác. Đây chính là cấp 9 đỉnh phong ma thú long huyết, thật sự là lãng phí. Lâm Lôi xem ở thạch chất bên trên long huyết, trong lòng không khỏi ám đạo. Dựa theo long huyết mật điển ghi chép, thánh vực cấp bậc long tộc hoạt long huyết tuyệt đối có thể dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch, mà cấp 9 long tộc hoạt long huyết xác suất thì là ít một chút. Mà cái này kíp bối thiết giáp long, dù sao cũng là cấp 9 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh vực long tộc. Mà lại kíp bối thiết giáp long vẫn là long tộc bên trong phi thường khủng bố một cái loại hình. Chỉ cần là ngang cấp long tộc, kíp bối thiết giáp long chính là mạnh nhất. Cái này kíp bối thiết giáp long là cấp 9 đỉnh phong, có là cấp 9 bên trong mạnh nhất long tộc. Nó long huyết hẳn là so thánh vực long huyết không kém là bao nhiêu a? Đáng tiếc ta không lấy được. Lâm Lôi bây giờ căn bản không dám bước vào cái kia động quật, nếu không hai cái giao chiến kinh khủng ma thú, đoán chừng vung tay lên liền đem hắn nện thành thịt muối. Lão đại, cái này kíp bối thiết giáp long phải chết sao? Giống như không sánh bằng đầu kia đại bổn hùng a. Bối bối cùng Lâm Lôi linh hồn truyền âm nói ra. Lâm Lôi không có lên tiếng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm động quật, nhìn xem trận này hai đại ma thú quyết chiến. Ha ha. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười to. Đồng thời cái kia lông xù màu đen đại hùng trưởng dĩ nhiên là một nắm thành quyền. Cái kia chừng cao một thước quả đấm to mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng hướng xuống mặt mà kíp bối thiết giáp long đập xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, oanh, lông xù mà quả đấm to nện ở cái kia lòng đất hố sâu bên trong. Thậm chí làm cả động quật đều chấn động một cái. Đá vụn rớt xuống. Hả? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cái kia độc nhãn hồng quang phát sáng lên. Mà ngay từ đầu bị một tay gấu cho đánh vào đến thạch chất bên trong kíp bối thiết giáp long toàn bộ thân thể tựa như con run, như thiểm điện chui xuống đất bên trong. Theo kíp bối thiết giáp long trong lòng đất mà toán loạn. Thạch chất cũng khắp nơi liền một mạch cổ vành lên. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng một quyền này thất bại, chỉ là nện vào kíp bối thiết giáp long chóp đuôi, liền để kíp bối thiết giáp long thẳng quan đảo vô cương chui vào lòng đất. Ha ha, Tát Đế Ách Tư, ngươi khó nói chuẩn bị trốn ở lòng đất một mực không ra sao? Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng xem ở mặt đất, cao giọng cười to nói. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng rất rõ ràng, luận đào đất, hắn dù cho đạt đến thánh vực, cũng so ra kém kíp bối thiết giáp long. Lấy kíp bối thiết giáp long cái kia hình giọt nước mà thân thể cùng sắc bén địa lợi trào, đào đất năng lực có thể mạnh hơn hắn đất nhiều. Nếu như kíp bối thiết giáp long quả thực muốn một mực giấu ở lòng đất không ra, vậy hắn thật đúng là không có cách nào. Thế nhưng là Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tin tưởng, kíp bối thiết giáp long là sẽ không dọa đến ẩn núp, không dám ra đến ứng chiến, bởi vì Tát Đế Ách Tư là một cái kíp bối thiết giáp long. Đều nói các ngươi kíp bối thiết giáp long nhất tộc cực đoan tự phụ, không dung chính mình chịu mảy may vũ nhục, cho dù là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn biết ngẩng đầu cùng đối thủ tử chiến. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như không đúng a. Người Tát Đế Ách Tư, liền là phi thường nhát gan. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cao giọng nói ra, hắn hiện tại chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến kích đối phương. Trốn ở thông đạo vách tường bên cạnh Lâm Lôi, lúc này cũng lẳng lặng nhìn xem thời gian phát triển. Long tộc bình thường đều rất kiêu ngạo, rất tự phụ. Mà trong long tộc phi thường đặc thù, kíp bối thiết giáp long, thì là long tộc bên trong nhất tử. Phụ, Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đức Lâm ra ra, ngươi thế nào không ra? Lâm Lôi vừa mới hỏi ra lời này, liền tự mình cười, chính mình cũng quả thực đầu não bất tỉnh. Đức Lâm gia gia bây giờ khí tức là tương đối dễ dàng bị thánh vực cường giả phát hiện. Mà thánh vực Tử Văn Hắc Hùng dù sao cũng coi là thánh vực cường giả. Không thể đi ra, hiện tại tiểu tử ngươi trong mắt bọn hắn chỉ là một con kiến nhỏ. Bọn hắn mặc dù đều phát hiện ngươi, thế nhưng là căn bản không thèm để ý ngươi. Thế nhưng là một khi ta ra, bị bọn hắn phát hiện ta khí tức, vậy liền không xong. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn như cũ giấu ở bàn long chi giới bên trong. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mà hắn hai con mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm động quật. Cái kia thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đang không ngừng châm chọc. Về phần kíp bối thiết giáp long tác thì giống như mai danh ẩn tích. Không có mảy may động tĩnh. Hắn cười, đang quan sát chiến đấu Lâm Lôi phát hiện thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trên mặt có một tia đắc ý mà. Nụ cười, khi Lâm Lôi còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm rất là đột ngột. Cái kia bị dày đặc vảy rồng bao vây lấy địa long đuôi phảng phất chui vào chùy. Xoay tròn lấy cực tốc mà xuyên phá mặt đất, đâm rách không khí phát ra làm cho người sợ hãi, ô ô, âm thanh. Thẳng quan đảo vô cương hướng thánh vực gấu đen mà phần bụng đâm tới. Tốc độ quá nhanh, đơn giản để cho người ta phản ứng thời gian cũng không kịp. Ôi, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng lại phảng phất biết trước. Tại đuôi rồng đâm ra mặt đất thời điểm, thân hình khổng lồ liền du mà lui lại. Đồng thời cái kia một đôi lông xù đại hùng trường thẳng quan đảo vô cương mà bắt lại đầu này nhanh. Chóng xoay tròn đuôi rồng. Ha ha, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cuồng tiếu lên. Đồng thời hai tay gắt gao bắt lấy cái kia đuôi rồng. Bỗng nhiên đem toàn bộ kíp bối thiết giáp long từ lòng đất cho rút ra. Sau đó đem kíp bối thiết giáp long huy vũ, sau đó hướng bằng đá mà mặt đất hung hăng đập xuống. Hoành, thật giống như vung vẩy roi rút kích mặt đất. Cái kia thánh vực Tử Văn Hắc Hùng liền quơ kíp bối thiết giáp long hung hăng rút đấm mặt đất. Hoành, hoành, hoành, hoành, hoành, ngoặc kép, thánh vực Tử Văn Hắc Hùng điên cuồng mà quơ kíp bối thiết giáp long mà thân thể. Hung hăng không ngừng rút đấm mặt đất, cả người múa thành một trận huyễn ảnh. Cái kia kíp bối thiết giáp long cơ hồ là tại một cái hô hấp thời gian bên trong. Tối thiểu nhất cùng thạch chất hung hăng va chạm hơn 100 lần. Dày đặc tiếng va đập lệnh Lâm Lôi tê cả da đầu. Dạng này còn không chết. Lâm Lôi thấy cũng khẩn trương. Ha ha, tát đế ếch tư, để ngươi điên cuồng, để ngươi lộng mù ta một con mắt. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng càn rỡ cười lớn. Cái kia gần 2 mét to hai cây cánh tay không ngừng mà quơ kíp bối thiết giáp long mà thân thể. Không ngừng mà nện ở mặt đất không ngừng mà vỡ vụn. Từng đầu chừng 2-3 mét sâu dài mười mấy mét rãnh sâu liền một mạch xuất hiện. Phía trên hang động tảng đá cũng bị chấn từng cái rớt xuống. Sau đó những cái kia đá vụn đối với thánh vực Tử Văn Hắc Hùng mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Đừng đem thông đạo cho đánh sập. Lâm Lôi đỉnh đầu đá vụn đều rớt xuống. Cái này lệnh Lâm Lôi không khỏi thầm mắng đầu này Văn Hắc Hùng. Lâm Lôi đành phải ở một bên mặc niệm lấy đại địa thủ hộ áo giáp, ngọc thạch áo giáp mang theo. Nhân sinh an toàn mới có bảo hộ a. Hống, hống. Từng tiếng tức giận giống lên một tiếng từ kíp bối thiết giáp long mà trong miệng. Vang lên, lấy kíp bối thiết giáp long kinh khủng lực phòng ngự. Theo đạo lý tảng đá đối với nó căn bản không có gì tổn thương. Thế nhưng là loại này cực tốc mà vung vẩy, sau đó hung hăng nện xuống. Vậy liền khác biệt, thật giống như một khỏa cục đá, cũng không có bao nhiêu lực công kích. Thế nhưng là một khi viên này cục đá tốc độ đạt tới một cái kinh khủng mà trình độ. Thậm chí có thể bắn thủng thép tấm. Tốc cũng là một loại công kích. Hùng tộc ma thú trời sinh cự lực. Cái này đạt tới thánh vực mà Tử Văn Hắc Hùng lực lượng càng là đều có thể sợ. Lấy thánh vực Tử Văn Hắc Hùng kinh người, lực cánh tay, đến vung vẩy kíp bối thiết giáp long. Đồng dạng có thể đạt tới một cái làm cho người kinh hãi tốc độ. Loại tốc độ này xuống, kíp bối thiết giáp long hung hăng cùng thạch chất chạm vào nhau. Loại này va chạm chính là phi thường đáng sợ. Kíp bối thiết giáp long thân thể tựa như rắn đồng dạng vặn vẹo, đem lực trùng kích tiêu tán đến toàn thân, long huyết đều là vết máu. Lâm Lôi nhìn dưới mặt đất, cái kia kíp bối thiết giáp long bị điên cuồng mà nện ở trên mặt đất. Trên mặt đất cũng tung tóe đầy vết máu. Đối với kíp bối thiết giáp long mà nói, thân thể thương thế vẫn là thứ yếu. Điểm chết người nhất là mê muội. Loại này cực tốc mà vung vẩy, kíp bối thiết giáp long não đại cũng bắt đầu choáng váng. Nếu cứ tiếp tục như thế, coi như kíp bối thiết giáp long thân thể kháng được, đầu óc cũng đỡ không nổi. Tát đế ếch tư, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi trốn ở lòng đất đánh lén ta, ta phản ứng không kịp. Ha ha, khó nói ngươi đã quên, thánh vực cường giả là có thể để cho linh hồn chi lực ly thể. Ngươi trong lòng đất mà hết thảy động tĩnh đều tại ta quan sát bên trong. Ngươi còn muốn đánh lén? Ha ha, chấm ngoặc kép. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng giờ phút này đắc ý ghê gớm. 300 năm qua, hắn một mực đang nghĩ lấy báo thù. Mỗi lần nhìn thấy mặt nước cái bóng bên trong chính mình con kia bị bắt mắt mù, trong lòng của hắn liền có vô tận lửa giận. Hắn chính là tại loại này cừu hận, phẫn nộ bên trong giữ vững được 300 năm. Cuối cùng đạt đến thánh vực. Kẹt, một loại quỷ dị thanh âm vang lên. Kíp bối thiết giáp long thân thể thẳng quan đảo vô cương bay ra ngoài, đụng vào vài trăm mét nơi khác trên vách tường, giả bộ một cái cự đại hố sâu, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Mà thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đang ngạc nhiên nắm tay bên trong mà một đoạn đuôi rồng. Ngươi gãy đuôi. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng rất là kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng đắc ý nở nụ cười. Ha ha, người tát đế ếch tư, dĩ nhiên là cũng luân lạc tới gãy đuôi bảo mệnh tình trạng. Thống khoái a, có thể đem kíp bối thiết giáp long bức bách đến nước này. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cũng thoải mái vô cùng. Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc kíp bối thiết giáp long đối với mình tàn nhẫn. Gãy đuôi, cái đuôi đối với long tộc mà nói quá lời muốn tính không cần nói cũng biết. Bỏ được gãy đuôi cũng cần có đại trượng phu đứt cổ tay dũng khí. Chơi liều, kíp bối thiết giáp long chỗ mông đít trụi lùi đìa. Chỉ có một cái đường kính gần một mét mà hình tròn vết thương. Mà ở trong đó trước kia là liên tiếp một con rồng đuôi. Bây giờ cái này vết thương khổng lồ đang không ngừng chảy ra máu tươi. Thế nhưng là kíp bối thiết giáp long cặp kia ám kim sắc mà đôi mắt vẫn như cũ là một mảnh rét lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Đủ hung ác, thế nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cầm trong tay cái kia một đoạn đuôi rồng tiện tay hướng bên cạnh quăng ra. Khắp khuôn mặt là tự tin, gãy mất đuôi rồng, mất máu quá nhiều, cái này đều làm kíp bối thiết giáp long thực lực giảm lớn. Nếu như loại tình huống này, hắn thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đều giết không chết đối phương, vậy liền thật sự là chê cười. Hống, một tiếng gầm nhẹ, kíp bối thiết giáp long tứ chi đạp một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng quan đạo vô cương vọt tới thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cái kia hai cái to lớn lông xù tay gấu lần nữa toát ra hắc quang. Sau đó hai cái màu đen đại hùng trưởng hung hăng hướng kíp bối thiết giáp long đánh ra. Lấy thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trưởng lực, tuyệt đối có thể đem kíp bối thiết giáp long cho đánh bay đi. Thế nhưng là đối mặt hai cái màu đen đại hùng trưởng đánh ra tới, kíp bối thiết giáp long lại há hốc miệng ra hung hăng cắn một cái vào thánh vực Tử Văn Hắc Hùng một cánh tay. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cánh tay thế nhưng là cứng rắn rất, chỉ là cắn nát lại không cách nào cắn đứt. A, Một tiếng thống khổ gào thét. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tuyệt đối nghĩ không ra Tát Đế Ếch Tư sẽ làm như vậy. Bởi vì Tát Đế Ếch Tư làm như thế, chính là để cho não đại đặt ở Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trước mặt. Muốn chết, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng giống giận. Một cái khác tay gấu liền đâm vào Tát Đế Ếch Tư con mắt. Một khi cái kia gần dài 1 mét ngón tay thô đại đâm vào kíp bối thiết giáp long con mắt. Xuyên phá não đại, tắc thì kíp bối thiết giáp long hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, toàn bộ kíp bối thiết giáp long thân thể phảng phất cái sàng đồng dạng cực tốc đầu động. Toàn bộ lưng bên trên cái kia từng cây gai nhọn vậy mà đều bay lên. Tựa như tia chớp hơn 100 căn mũi nhọn đều đâm vào Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng thân thể. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng toàn thân bị bắn thủng, ngay cả trên mặt đều có một cây mũi nhọn đâm vào. A, Tát Đế Ếch Tư, ngươi, chấm ngoặc kép, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kíp bối thiết giáp long. Lợi hại nhất 2 điểm chính là kíp bối cùng thiết giáp. Thiết giáp đại biểu nó lực phòng ngự kinh người, mà kíp bối chính là thân thể cái kia liên tiếp gai nhọn. Cái kia gai nhọn rất nhiều người đều không biết có làm được cái gì. Nếu như phòng ngự có cái kia dày đặc lân giáp, dĩ nhiên đủ công kích. Cái này kíp bối thế nào công kích người? Coi như công kích cũng là bị động công kích, không có cái gì ma thú biết rõ. Cái này kíp bối thiết giáp long có một chiêu cùng địch nhân đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Đem kíp bối bên trên, gai, trong nháy mắt hoàn toàn bắn ra. Loại kia tốc độ xuống, mỗi một cây gai lực xuyên thấu đều bi ly chảo còn mạnh hơn. Hắn căn bản không biết, cái này kíp bối thiết giáp long. Lại còn có một chiêu này, tại 2 người tới gần tình huống dưới, gai loại kia tốc độ xuống, nó căn bản không kịp tránh a. Ngao, thân thể bị bắn thủng Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cảm nhận được chính mình sinh cơ dần dần. Đoạn tuyệt, không cam lòng nó chỉ có ngửa đầu gầm thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.